Chương 35, xung đột. Mị tạ dạ xì mù cụ rồ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhanh lên một chút đem ủn tự do trả lại cho ta. Gờ khuôn mặt phẫn nộ, nhìn mù cụ rồ, lớn tiếng gầm hét lên. Từ 10 năm trước mị tạ dạ xì mù cụ rồ mang theo ủn sau khi rời khỏi. Gờ dựa theo ủn theo như lời, hướng leo nói dối ủn đã chết. Sau đó liền bắt đầu tìm kiếm mị tạ dạ xì mù cụ rồ lữ đồ, sau đó đi tới phỉ ổ vương quốc. Sự an bài của vận mệnh dưới gia nhập gì tài. Đồng dạng cũng biết mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ tin tức ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên, ít gạ thánh thập đại ma đạo sĩ bất luận là người danh xưng đều làm Gz cảm thấy vô tận tuyệt vọng, bất quá vì cứu vớt ủn tự do, Gz vẫn không có buông tha, muốn tìm được mù cụ rổ. Nhưng là lại vô lực phát hiện chính mình căn bản là 54-3 không biết nên đi nơi nào tìm kiếm. Gz một lần muốn xông vào ma pháp đánh giá nghị viện, nhưng là lại bị mạ cạ dầu ngăn lại. Nói đùa, nếu là Gz thực sự xông vào ma pháp đánh giá nghị viện lời nói, mặc dù là hắn cũng không có cách nào bảo trụ Gz phải không không thành vấn đề. Mù Cù Dô mở miệng cười nói rằng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, thế nhưng đừng quên ước định của chúng ta đây là đang ngươi đánh bại ta điều kiện tiên quyết mới có thể a. Đánh bại ngươi tốt vậy, hãy để cho ta hiện tại tới đem ngươi cho đánh bại a. Gz nhìn mỉ tạ giả xì Mù Cù Dô, phẫn nộ la lớn. Đồng thời tay trái nắm chặt thành quyền trụy đả hướng về phía chính mình tay trái trên lòng bàn tay. Chờ một chút, gờ dịch phương diện này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hệ giả muốn mở miệng ngăn cản. Bởi vì ủn, hệ giả biết ta đang ở tĩnh linh chi đỉnh trong trang viên. Mỗi ngày trả lại cho mình làm cơm ăn đấy, xem ra ủn tựa hồ là đối với gờ dịch vô cùng trọng yếu người. Ở trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Bất quá hệ giả khuyên can không chút nào dùng. Bởi vì Gz hiện tại hoàn toàn liền nghe không được, hắn giờ phút này trong mắt cũng chỉ có mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ một người, mà trong đầu ý niệm trong đầu cũng duy có một, đó chính là đánh bại trước mắt mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ, đem ủn tự do cho tha ho, muốn trở về băng chi tạo hình đại chú y binh. Theo Gz đang nói hạ xuống, trong tay đột nhiên xuất hiện to lớn băng chi thiết chú y, sau đó liền hướng lấy mù cụ rồ đập tới. Như thế sử dụng tạo hình ma pháp 10 năm cũng không có tiến bộ a, trách không được ủn thất vọng đến không muốn gặp ngươi nhi. Mù Cù Dô nhìn Gz mở miệng nói. Kỳ thực ở đi tới Mạ Nổ Lì ạ phía sau, Mù Cù Dô liền báo cho ủn, Gz gia nhập gì tại ủn cũng thường thường len lén đến thăm cái này dường như chính mình hài tử một dạng đệ tử, đối với Gz khắc khổ cũng vừa lòng phi thường. Bất quá nhưng không có đứng ra quen biết nhau. Bởi vì ủn sợ chính mình xuất hiện sẽ để cho Gz không hề chăm chỉ như vậy khắc khổ, dù sao đối với Gz mà nói, mù cụ rồ chẳng những là áp lực kinh khủng càng là vô cùng động lực, cái này sẽ mù cụ rồ nói ủn thất vọng đến không muốn gặp Gz. Chỉ là muốn trêu chọc một chút Gz, thay ủn qua khảo nghiệm Gz thực lực tiến bộ. Nắm tay, mù cụ rồ trực tiếp một quyền đánh bể Gz đại chủ y binh. Nhìn về phía Gz, mở miệng cười nói ra. Ở trước mặt ta chơi băng, lẽ nào ngươi đã quên ta băng chi ma pháp cũng là rất lợi hại sao? Nếu như vậy vậy hãy để cho ta tới thay ủn giáo dục đồ đệ của nàng a. Nghe được mù cụ rồ lời nói, gợi tâm thần đột nhiên căng thẳng, mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ băng chi ma pháp uy lực hắn như thế nào không biết, mặc dù là hiện tại, ở gợi xem ra vẫn là vô cùng kinh khủng đi lì ổ dạ, nhưng là giơ tay lên gian liền bị mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cho đóng băng lại đó. A ghê tẩm A băng chi tạo hình thương kỵ binh gợi song trưởng đưa ở trước người. Một cái màu băng làm ma pháp trận hình thành. Sau đó ma pháp trận bỗng nhiên sáng nổi lên ánh sáng chói mắt, đồng thời mấy chục cây bông tuyết chế ra băng chi trường mâu. Mưa rông chớp giật một dạng xuyên thứ hướng về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ tiểu tử băng chi ma pháp có thể không phải như vậy mềm yếu vô lực a nói. Mù cụ rồ giơ tay lên năm cái mở, lập cùng trước mặt. Hàn băng khí tức cấp tốc ngưng kết thành một mặt băng thuẫn, chặn gờ băng chi tạo hình ma pháp thương kỵ binh. Đồng thời mở miệng nói, để ngươi tới biết một chút về chân chính băng chi ma pháp tha băng thuẫn kỵ băng hà. Theo mù cụ rổ đang nói hạ xuống, vô cùng hàn băng khí tức từ mù cụ rổ trên người hướng ra phía ngoài vọt tới, chỉ là sát na thời gian toàn bộ gì tài nghiệp đoàn bên trong, tất cả kiến trúc, vật phẩm, thùng rượu đều bị bám vào lên một tầng băng thật dày tinh, bị hàn băng hoàn toàn cho đóng băng lại. Cái này đây là chuyện gì, nghiệp đoàn bị băng phong ở sao, quá ghê tởm, lại dám đóng băng chúng ta. Nghiệp đoàn làm sao có thể, đây là hàn băng sao, ta hỏa diễm ma pháp cư nhiên hoàn toàn không có cách nào hòa tan loại này hàn băng. Chu vi gì tài ma đạo sĩ nhóm, đều đang sôi nổi nghị luận, hiển nhiên đối với trước mặt như vậy một màn, đều là cực kỳ chấn động cùng với kiêng kỵ, bất quá người nào cũng không có phải ra tay bang gờ gì tứ. Mặc dù là hiếu chiến nặt cũng đang cố nén, bởi vì bọn họ nhìn ra được, đây là thuộc về gờ chiến đấu, nếu như gờ chiến bại, cái kia bọn họ đứng ra tới lấy lại danh dự tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình, thế nhưng hiện tại nếu như bọn họ tùy tiện xuất thủ, như vậy thì thành đối với gờ vũ nhục. Băng thuẫn thiên sát thủy tường mù cụ rồ một chân trên mặt đất dẫm lên một cái, nhất thời xuất hiện vô số đông tuyết mảnh nhỏ, mà những cái này đông tuyết vụn băng tại chuyển thuẫn trong lúc đó liền biến hoán hình hình thái trở thành đông đảo băng thiên bản, sau đó ở chỉ một lúc những băng này thiên bản liền toàn bộ đột đâm về phía gờ vị trí hiện thời 4.9. Đây chỉ là sát na chi tế, gờ nơi nào phản ứng qua đây, lại nói, mặc dù coi như là phản ứng qua đây thế nhưng mù cụ rộ băng thiên bản nhưng là đầy ở tại chính mình bốn phương tám hướng, làm sao cặt lôi đi né tránh vô số băng thiên bản đâm trúng gờ cả người tiên huyết. Gờ nằm trên mặt đất nhưng ánh mắt lại nhưng nhìn chòng chọc vào mù cụ rộ hai cánh tay chống đất, muốn đứng lên, thử mấy lần bị trọng thương gờ, căn bản là không có cách bằng vào lực lượng của chính mình đứng lên lại. Nát mọi người, giúp ta gờ túi đầu, đột nhiên lớn tiếng quát. Đối với gờ mà nói hắn thật sự là muốn từ mù cụ rổ trong tay đoạt lại ủn tự do, a cái này với hắn mà nói, thậm chí so với tôn nghiêm của mình còn muốn trọng yếu hơn.